Số 13 phố Minh Khơ, chương 69, sai lầm của ta để ta kết thúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là vì biểu đạt sự tôn kính, vì để cho ngài vĩ đại kia nhìn thấy bản diện của ta, đây là biểu tượng của lòng trung thành ta không tin. Alfred nhún vai, nói, kỳ thực, khi ngươi càng tin vào một điều, nó cũng có nghĩa rằng sự nghi ngờ của ngươi về nó càng cao. Đó là lý do tại sao một số nhà khoa học vĩ đại sẽ theo đuổi thần học trong những năm cuối đời của họ. Ngươi vẫn còn nghi ngờ hắn ta sao? Ta tưởng ngươi đã chết lặng với sự tồn tại vĩ đại đó từ lâu rồi. Biết điểm hoài nghi lớn nhất của ta là gì không? Alfred tự giễu, đó là hắn ta không có chút hoài nghi. Ta biết, ngươi nói với ta, thánh ca, văn tự. Không chỉ như thế, còn nhớ rõ một tháng trước. Ta từng rời khỏi Lucia đi thành phố Biwin sao? Nhớ kỹ, rất nhiều giáo hội đều phái người đi, thậm chí quân đội chính phủ Cullen cũng xuất động, phong tỏa khu vực kia. Người biết, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Có người ở ngoại ô thành phố Biwin cử hành một trận nghi thức thần giáng. Nghi thức thần giáng, trên mặt Molly rất bình tĩnh. Thì sao? Nghi thức thần giáng được sử dụng trong rất nhiều lễ tế của giáo hội. Khẩn cầu các vị thần mà họ tín phục ban phát ánh sáng và ý chí, hướng dẫn các tín hữu trên đường đi. Alfred hạ thấp thanh âm, nhưng nghi thức thần giáng ở Biwin là triệu hoán tà thần, hơn nữa là tà thần không biết tên. Tà thần cũng không phải sự tồn tại đặc biệt duy nhất, đó là một cái tên gọi chung. Giáo hội có được địa vị chính thống khổng lồ cùng truyền thừa lâu đời, thần của họ được tôn vinh là chân thần. Thượng đế của họ không liên quan gì đến tà thần, bởi vì tất cả những người dám gọi các vị thần mà họ thờ phụng là tà thần, đều sẽ bị bọn họ diệt tuyệt. Ngoại trừ đại giáo hội chính thống ra, còn có không ít giáo hội nhỏ, số lượng tín đồ của bọn họ không nhiều như vậy, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy, nhưng các vị thần mà bọn họ phụng dưỡng, trên cơ sở tồn tại, có thể được tôn trọng và thừa nhận. Ngoài ra, còn có nhánh thần, cũng là những vị thần nằm ngoài hệ thống giáo hội. Những vị thần này có thể là đệ tử của chân thần hoặc là người sáng tạo từng phụng dưỡng đại giáo hội, dần dần tiến hóa ra thành nhánh mới, xét về cấu trúc, là có thể hòa hợp. Thậm chí, một số ác thần, ví dụ như giáo lý cực đoan, phong cách làm việc của tín đồ tàn nhẫn, từng bị bao vây tiêu trừ thậm chí cuối cùng diệt sạch, tín ngưỡng của bọn họ, thần mà bọn họ phụng dưỡng, cũng không thể coi là tà thần. Tà thần, không có đức tin. Cũng không dựa vào đức tin mà tồn tại, định nghĩa của họ, đơn giản thô bạo mà giải thích, đại khái chính là sự tồn tại duy nhất. Tự do trong thiên địa, hoặc bị phong ấn ở một góc nào đó trong thần thoại truyền thuyết, lại có thể thông qua phương thức. Thần giáng, tiếp đón, bọn họ, đó là một hành động gây rối trật tự, bởi vì loại hành vi này rất có thể sẽ gây ra đại họa, có trời mới biết cuối cùng sẽ triệu hoán ra cái gì. Bất quá rất nhiều năm qua. Đại họa như vậy, tuy rằng cũng có, nhưng chưa từng phát sinh bao nhiêu lần, ghi chép trong sách cổ cũng rất ít. Lý do vì quy cách bị hạn chế, quy cách của nghi lễ thần giáng, cần phải được chuẩn bị. Quy cách cao hay thấp, trực tiếp quyết định, thần, mà ngươi mời xuống rốt cuộc là loại tồn tại gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không chỉ đề cập đến sự chuẩn bị vật chất, kỳ thực vật chất ngược lại là thứ đơn giản. Thậm chí hầu hết các vật liệu đều có thể được mua trực tiếp bằng tiền, ngay cả là thánh khí, quy cách cao hay thấp, được liên kết với năng lực của người chủ trì nghi lễ. Năng lực của người chủ trì nghi lễ càng mạnh, quy cách của nghi thức thần giáng càng cao. Mà người có thể có được năng lực cử hành nghi thức quy cách cao, trên cơ bản đều chỉ tồn tại trong đại giáo hội chính thống, bởi vì chỉ có đại giáo hội chính thống mới có thể có được sự phát triển này. Linh mục của tiểu giáo hội cũng tổ chức ra nghi thức thần giáng như vậy, có thể triệu hoán xuống một mảnh quang huy cũng đã xem như cực hạn rồi, thậm chí vì thế mà cảm kích đến rơi nước mắt. Mà đăng mục đại giáo hội, triệu hồi ra thần tích đều là chuyện rất bình thường, còn đối với các đại tế tử hoặc các quan đại thần, việc triệu hồi thánh khí đều được ghi chép lại trong sách cổ. Nghi thức triệu hoán tà thần, bình thường, thấp nhất, có thể nói đến bút tiên. Triệu hoán ra dị ma nhỏ bé yếu ớt tự do ở phụ cận. Đương nhiên, cho dù là dị ma nhỏ yếu nhất, cho dù không có năng lực giết người, nhưng cũng đủ để dọa người bình thường đến gần chết. Xa hơn nữa, nương theo quy cách không ngừng tăng lên, thực lực và chủng loại dị ma được triệu hoán cũng sẽ tăng lên theo. Nhưng, tất cả những thứ này vẫn còn trong tầm kiểm soát. Trên thế gian này, có thêm một dị ma thực lực coi như cường đại, cũng không tính là chuyện gì quá khó lường. Nội tình của các giáo hội chính thống thâm hậu, tùy tiện phất phất tay là có thể đem nó chôn vùi. Cũng bởi vậy, dị ma hoặc là ẩn cư ở góc ít người qua lại, hoặc là ở trong xã hội loài người cũng rất cẩn thận thận trọng, không dám nháo đến quá phận. Dị ma thường xuyên bị giải quyết, ngược lại chính là loại cấp thấp không có đầu óc như dị ma bám thân hưu phu nhân. Mà chân chính khiến cho những đại giáo hội chính thống không khống chế được, chính là nghi thức triệu hoán tà thần quy cách cao. Bởi vì đại giáo hội độc quyền loại nghi thức cao cấp này, cho nên thứ có thể xưng là tà thần, được ghi chép lại trong sách cổ, không có ngoại lệ, tất cả đều là do những nhân viên cao cấp trong đại giáo hội chính thống này làm. Những người như vậy, còn được gọi là kẻ phản loạn, không chỉ là phản loạn lại giáo hội của bọn họ, mà còn cố gắng lật đổ toàn bộ khuôn khổ trật tự. Vào ban ngày, bọn họ có năng lực thông qua nghi thức thần giáng, triệu hoán ra thần tích. Như vậy, vào ban đêm, cùng là năng lực đấy, triệu hoán tiếp dẫn ra dị ma cường đại vượt qua phạm vi có thể khống chế. Còn được gọi là tà thần, mỗi một lần, tà thần, giáng lâm, đều là một hồi thảm họa, sẽ tạo thành một sự rung chuyển cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể dẫn đến một đại giáo hội chính thống tiêu vong. Bởi vì, tà thần được triệu hoán ra, rất có thể ở kỷ nguyên trước hoặc là trong thần thoại truyền thuyết, cùng một vị chân thần nào đó chém giết đối kháng hoặc là bị vị chân thần kia trấn áp phong ấn qua. Triệu hoán trở về, cho dù thực lực suy yếu rất nhiều, nhưng đối với giáo phái của kẻ thù trước kia, cỗ oán hận kia không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Càng quỷ dị hơn chính là, cả một kỷ nguyên tới nay, vô luận là đại giáo hội chính thống cường thế cỡ nào, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ triệu hoán ra thánh khí, hoặc là hư ảnh của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không có một giáo hội nào có năng lực đem chân thần một lần nữa triệu hoán giáng lâm, dưới điều kiện chân thần không cách nào giáng lâm, muốn lần nữa trấn áp được tà thần, nhất định phải trả cái giá đáng sợ. Cách chương